Điện Đức Hoàng, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cody Rossi giận tím mặt cho người đàn ông này một bạt tai. Lý do lừa gạt con nít như kiểu camera bị hỏng mà các anh cũng tin ư? Chẳng lẽ khách sạn không biết anh là người của gia tộc Rossi? Dám đùa giỡn với gia tộc Rossi như thế? Người đàn ông này vội nói. Ngài Rossi, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Camera không có khả năng bị hư. Hôm qua đám hồ hạo đến khách sạn. Chắc chắn nhân viên ở đó cũng thấy. Nhưng họ lại không dám nói. Điều này chứng tỏ người phụ nữ kia và bạn trai cô ta cũng có thế lực và bối cảnh không nhỏ ở Milan. Cho nên họ mới có thể làm cho khách sạn câm miệng. Cody Rossi cười lạnh lẽo. Hai tên đến từ Van Hoa thì dù có công ty chống lưng, còn có thể to hơn gia tộc Rossi chúng ta sao? Hai tên đó đâu? Cũng mất tích ha? Vang. Ha ha ha. Cody Rossi cười lạnh. Michel. Dược lắm. Ông dám chơi tôi chỉ vì hai tên đổi tác đến từ Van Hoa. Ông ngại mình sống quá lâu rồi sao? Người đàn ông ngã ra. Ý của ngài Rossi là mọi chuyện đều do Michel âm thầm giúp họ ư? Trừ ông ta thì còn ai vào đây nữa? Lập tức tới trụ sở chính của Gucci. Mời Michel tới đây cho tôi. Nếu ông ta dám phản kháng thì hãy cho ông ta biết tay. Vâng. Khoảng 2 tiếng sau, Michel đến trang viên dưới sự dẫn dắt của người đàn ông nọ. Khi biết người của gia tộc Rossi muốn gặp mình, Michel đã đoán được một chút. Song ông lại không biết chuyện đã xảy ra ở khách sạn tối qua. Tuy nhiên Michel không chống cự mà thản nhiên tới nơi này. Bên cạnh bể bơi tạo hình độc đáo, mười mấy tên áo đen cao to đứng đó. Lúc này Cody Rossi đang chơi đua vòi mỹ nữ tóc vàng trong bể bơi. Thấy Michel lại đây, ông ta lên bờ, sau đó ngồi trên ghế phơi nắng, rót ly rượu vang cho mình. Ông Michel, rất vinh hạnh vì ông có thể đến đây. Chúng ta uống một ly nhé. Michel mỉm cười đi tới, sau đó bưng ly rượu lên nhìn Cody Rossi. Ngài Rossi, rất vinh hạnh vì ngài có thể mời tôi tới đây làm khách. Không biết ngài Rossi gọi tôi đến có chuyện gì? Cody Rossi nở nụ cười. Ông Michel, tại sao tôi tìm ông thì chúng ta đều biết rõ. Cho nên ông không cần phải vòng vo. Michel uống một ngụm rượu. Cười nói, nếu tôi đoán không nhầm thì ngài Rossi tìm tôi là vì cô Ngân đúng không? Gucci và gia tộc Rossi cũng coi như là đối tác thân thiết. Không biết lần này ngài Rossi có thể nể mặt tôi. Đừng đụng vào cô Ngân được không? Sắc mặt Cody Rossi lập tức trở nên âm u. Ông Michel với cô ta có quan hệ gì? Bạn bè, có thể nói là bạn vong niên. Tôi rất thưởng thức tài hoa của cô Ngân. Chỉ thế thôi ư? Thế còn chưa đủ sao? Ngài Rossi cũng biết chúng tôi làm thiết kế thì quý trọng nhất chính là nhân tài. Cody Rossi đột nhiên đập vỡ ly rượu vang. Đùng bạt giây, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Cách chương.